Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 268, trận đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 200 triệu, ba cái ức cái này lời nói được khẩu khí cũng quá mức một ít a, bất luận Hàn Tiểu Minh hay là chung quanh vây xem những thứ này phụ nhị đại đám, trong lúc nhất thời đều cảm thấy Triệu Phong lời nói này thật ngông cuồng đi một tí. Dứt khoát Phó Lôi ở bên trong phụ họa Triệu Phong nói: "Đúng vậy, Hàn thiếu, ngươi cũng đừng có ép buộc rồi." Hàn Tiểu Minh nghe vậy, lạnh lùng phủi một cái Phó Lôi, cả giận nói: "Ta đặc biệt sao ép buộc, ta cho hắn đưa tiền gọi là ép buộc, cái này một ức ta cho ngươi, xe cho ta thế nào?" Sau đó ánh mắt của hắn thập phần âm lãnh hướng phía Phó Lôi nhìn sang. Phó Lôi nghe vậy cũng rất là lúng túng, nhưng nhìn hướng Hàn Tiểu Minh trong ánh mắt cũng có chút bất mãn. Cái này lời nói được tốt như chính mình thiếu cái kia một ức đồng dạng. "Hải, Hàn thiếu, đừng nói giỡn. Người cũng biết ta liền độc ưa thích cái này thì một cái siêu tốc độ chạy tấm bảng, hôm nay cho ta một bộ mặt a." Phó Lôi không có cách đành phải vui đùa loại nói. Hàn Tiểu Minh còn muốn nói điều gì? Đúng lúc này, bên cạnh hắn cái kia lão cho hắn nghĩ kế tiểu đệ, đột nhiên tới gần hắn bên tai thấp giọng nói: "Hàn thiếu, hôm nay hai người bọn họ đều không vui bán. Nếu không chúng ta chuẩn bị cái trận đấu, người kỹ thuật tại chúng ta vòng tròn luẩn quẩn thế nhưng là số 1 số 2. Chấm, Hàn Tiểu Minh nghe xong, ánh mắt lập tức sáng ngời, hắn đi thẳng tới Phó Lôi cùng Triệu Phong trước mặt đề nghị: "Tốt, ta cho ngươi mặt mũi này, như vậy, chúng ta ước hẹn một cuộc tranh tài như thế nào đây?" Phó Lôi nghe được Hàn Tiểu Minh nói như vậy, lập tức biết rõ hắn có ý đồ gì. Vốn hắn còn muốn lên tiếng ngăn trở một phen, lại không nghĩ rằng Triệu Phong nghe ngược lại là hứng thú. Triệu Phong cũng là cảm thấy Hàn Tiểu Minh như vậy không buông tha thật sự là thiệt là phiền. Đang nghĩ ngợi cho hắn một bài học, cái gì trận đấu, lời vừa ra khỏi miệng Triệu Phong liền cảm giác mình tựa hồ có chút lỗ mãng, dù sao Hàn Tiểu Minh dám nói ra, vậy đã nói rõ hắn có chỗ ỷ lại. Bất quá, nếu như hỏi, mình cũng muốn thả tay đánh cược một lần. Hàn Tiểu Minh nghe được Triệu Phong hỏi lại, lập tức trong lòng liền có chút hưng phấn, kết quả là cười nói: "Như vậy, hai người chúng ta tiến hành một lần đua xe trận đấu, sân bãi thời gian ngươi có thể tùy tiện định." Nghe hắn nói như vậy, Triệu Phong đã biết rõ hắn còn hạ văn. Quả nhiên, Hàn Tiểu Minh nói tiếp: "Ngươi nếu bị thua trận đấu, chiếc xe kia ta lái đi." Triệu Phong nghe hắn nói như vậy, lập tức im lặng, gia hỏa này lòng tự tin hơi quá a, chính mình chiếc xe có thể có giá trị không nhỏ. Một cuộc tranh tài đã nghĩ cầm đi. Ngay sau đó Triệu Phong nhìn về phía Hàn Tiểu Minh: "Đợi một chút, ta thua rồi, ngươi lái đi xe của ta, ta nếu là thắng đây." Hàn Tiểu Minh nghe vậy, câu chuyện trì trệ. Nhưng là vẫn có chút đắc ý nói: "Không có khả năng, ta làm sao có thể thua." Thế nhưng là rất nhanh tại Triệu Phong cùng Phó Lôi hai người nhìn chăm chú, trên mặt hắn đắc ý nhanh chóng tản đi. Phó Lôi vốn đang không muốn làm cái này công chứng viên đấy, thế nhưng Triệu Phong đều mở miệng. Đành phải kế tiếp, thế nhưng hiện tại hết thảy giao hẹn đều phải nói rõ ràng cho thỏa đáng, ngay sau đó hắn nhìn hướng Hàn Tiểu Minh, nói thẳng: "Hàn thiếu, nếu so với thi đấu, hay là nói rõ ràng tốt, hẹn rồi trận đấu thời gian, ta sẽ thỉnh luật sư công chứng." Hàn Tiểu Minh nghe vậy, bất mãn nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta là bước mắc Claren P1, bất quá đến lúc đó nếu như hắn thắng, ta sẽ bổ sung ngang chênh lệch giá." "Bất quá điều này sao có thể?" Nói đến nửa câu sau, Hàn Tiểu Minh trong lời nói nhiều ra một vòng cười nhạo. Phó Lôi không có đáp lý hắn, mà là nhìn về phía một bên Triệu Phong. "Triệu tiên sinh, cái này cuộc đánh cá, ngươi xem có thể chứ?" Nhẹ gật đầu, Triệu Phong ngược lại cảm thấy cái này cỗ độ ước còn rất công bằng đấy, Hàn Tiểu Minh tuy rằng xem rất có lòng tin. Thế nhưng chớ quên mình còn có Hà Gia Vĩ, còn Thiên Mã đua xe cuộc đây. Kết quả là Triệu Phong nói thẳng: "Như vậy đi, nếu như Hàn thiếu đưa ra trận đấu, ta đây liền quy định thời gian, trận đấu thời gian cùng địa điểm theo thứ tự là ngày 15 tháng 5, thắng Thái Thiên Mã đua xe cuộc." "Không có vấn đề." Hàn Tiểu Minh nghe xong lúc này cùng địa điểm liền cảm giác mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Trên mặt hắn lại lần nữa hiện lên một nụ cười đắc ý, Phó Lôi mắt nhìn bản thân hai bên trái phải Hàn Tiểu Minh cùng Triệu Phong, sau đó nhìn về phía đám người chung quanh. "Tốt rồi, hiện tại trận đấu giao hẹn chính thức thành lập, mọi người nếu là có hứng thú, đến lúc đó có thể qua nhìn một chút, bất quá bây giờ mọi người trước tản đi đi." Sau đó Phó Lôi tỏ ý 4S khách điếm tiêu thụ đám đi tiễn đưa mình một chút những người bạn này. Sau đó ánh mắt lướt qua Hàn Tiểu Minh, dừng lại trên người Triệu Phong. Hắn chân thành cười nói: "Triệu tiên sinh, hôm nay thật xin lỗi, lão Hoàng, hạ một cái triển đài." Hắn hôm nay cũng là tiến thối lưỡng nan, Triệu Phong ngược lại không thể nói là cái này hai lần mình và Hàn Tiểu Minh đụng phải có thể không có một lần là mình chủ động bới móc đấy. Bản thân tuy rằng không gây chuyện như thế nhưng cũng không sợ công việc. Nghe được Phó Lôi đều nói như vậy, Triệu Phong cũng cười gật đầu. Bao nhiêu ít chuyện, về sau có thể còn nhiều hơn phiền toái còn ngươi, Phó Tổng. Dễ nói, Phó Lôi liền vội vàng gật đầu. Trong lòng của hắn một mảnh đắng chát, hôm nay bản đến mình chính là bắt chuyện mấy người bằng hữu đến khoe khoang một phen, kết quả bị Hàn Tiểu Minh gia hỏa này cho can thiệp không có cách nào chuẩn bị. Bản thân vừa cầm trở về xe mới hảo tâm tình đều bị Hàn Tiểu Minh làm hết rồi. Thế nhưng là còn không thể dạy dỗ hắn. Phó Lôi theo Triệu Phong đi ra ngoài, trong đám người đi ra cách xa hai bước đi tại Triệu Phong bên cạnh Phó Lôi thấp giọng nói. Triệu tiên sinh, cảm ơn người cho ta mặt mũi này, nhà của chúng ta cùng Hàn gia bậc cha chú tính là có chút giao tình. Nghe được Phó Lôi nói những thứ này vẫn có chút thành thật đấy. Vì vậy Triệu Phong cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là cười nói, không sao không sao. Một đoàn người đi đến 4S bên ngoài cửa điếm, lúc này, trong tiệm vài cái công nhân mang theo cái bao tay, nhẹ nhàng đem cô Enix Set 1, một từ cửa hông đẩy ra sảnh triển lãm. Biển số xe đã lắp đặt tốt rồi. Hiện tại Triệu Phong cầm lấy chìa khóa xe trực tiếp lái xe rời đi là được. Cầm lên chìa khóa xe, Triệu Phong đầu mở ra trước cô Enix Set tay lái phụ cửa tỏ ý Liễu Nhược Hinh lên xe. Một mực cùng sau lưng Triệu Phong Liễu Nhược Hinh hôm nay không nói lời nào, đến một lần nàng còn có chút không quá thích ứng cái vòng này. Thứ hai, nàng sợ bản thân vạn nhất cái gì nói không quá thích hợp cho Triệu Phong gây phiền toái. Triệu Phong đi đến vị trí lái, mở cửa xe ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không có gửi đi động xe, lại cảm nhận được bên cạnh thân Liễu Nhược Hinh có chút nóng rực ánh mắt. Một bên châm lửa, Triệu Phong vừa cười nhìn về phía Liễu Nhược Hinh, nói. Thế nào nhìn ta như vậy? Liễu Nhược Hinh cười cười, sắc mặt hồng hồng, thanh âm mềm ngọt ngào. Bởi vì ngươi hôm nay đẹp mắt, kỳ thật Liễu Nhược Hinh cũng không biết vì cái gì, có lẽ là Triệu Phong đối với cái kia một ức xì mũi coi thường thời điểm A, thật là khiến người ta động tâm. Sao, năng lực đây, nhẹ nhàng điểm một cái chân ga, sau đó treo ngăn cản, oanh, cô Enix Set khói xe trong nháy mắt bộc phát một trận nổ vang. Hấp dẫn rất nhiều trở lại trên xe bởi vì kẹt xe còn chưa kịp tới lái xe đi Phú Nhị Đại đám bọn chúng ánh mắt. Cô Enix Set còn tại nguyên chỗ, Triệu Phong đánh xuống cửa sổ xe, nhìn về phía đứng ở một bên Tô Từ Từ cùng Phó Lôi. Cười nói, Phó Tổng, Mercedes, Benz 63 chìa khóa cho nàng là được. Sau đó lại xem nói với Tô Từ Từ, lái xe đi Hoa Châu Quân Đình, Tô Từ Từ trong lòng nhất thời một trận tức giận, hợp lấy ta hôm nay thành tài xế của ngươi rồi, cách chương.